Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, người muốn đi cứu người, vậy người liền mãi mãi cũng giết không được ta. 3/5, cầu đạt. Hiu hiu hiu, tất cả mọi người không ngờ tới, đang ở Frankie vừa dứt lời thời điểm, Inai Lobby bỗng nhiên trực tiếp bắn nhanh ra thành lấy ngàn mà tính cự đại sợi tơ. Những sợi tơ này dường như hỏa sơn bạo phát một dạng, toàn bộ phóng lên cao, hội tụ ở trên hư không chi bên trên, lộ ra cực kỳ rộng lớn mạnh mẽ hình ảnh. Hắn còn chưa có chết, lẽ nào những thứ này Thất Vũ Hải cũng cùng ta va giống nhau, sở hữu đánh không chết thể chất sao? Frankie thấy như vậy một màn, khuôn mặt sedan mặc dù trắng nhợt, không phải, John Quixote Doflamingo cũng không có ta va cái loại này bất tử chi thân. Namaith từ Nico Robin trong tay tiếp nhận một bộ ống nhòm, sau đó hướng phía đảo nhỏ phóng tầm mắt tới. Bỗng nhiên, đôi 97, lúc thấy được bị Tava Kamezoko đánh văng ra ngoài một cái cự đại trong hố trời, một cái cùng John Quixote Doflamingo giống nhau y hệt, nhưng không có đầu thân ảnh đang không ngừng mà hướng phía bầu trời phun ra sợi tơ. Là sợi tơ tạo thành khôi lỗi, phân thân các loại đồ đạc. Những sợi tơ này đều là từ một tái cùng John Quixote Doflamingo giống nhau như đúc, nhưng không có đầu sợi tơ khôi lỗi bên trên phun ra. Nói như vậy, hắn chắc là dùng cái này phân thân tới thay thế mình đã trúng ta va một phát Kamezoko. Frankie bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có tài như thế có thể giải thích vì sao hắn có thể ở ta va Kamezoko dưới còn sống sót. Roronoa Zoro nhìn hội tụ ở trong bầu trời vô số sợi tơ. Tuy là những sợi tơ này hiện nay không có thương tổn người, nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng vẫn là nảy sinh bất an mãnh liệt. Nguy hiểm thật a, vừa rồi một kích kia lực phá hoại so với bản bộ đại tướng tự nhiên hệ đại phạm vi công kích đều không kém chút nào. Nếu như không phải dùng ảnh kỵ tuyến thay, ta đã trúng một kích này, hiện tại ta không chết thì cũng trọng thương. Làm Roronoa Zoro suy tư về bầu trời sợi tơ có ích lợi gì thời điểm, ở Kamezoko đánh văng ra ngoài thiên khanh cách đó không xa, vẻ mặt chật vật John Quixote Doflamingo đầu tiên là vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm giữa không trung, kém chút dùng một phát Kamezoko giết hắn ta va. Sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, hội tụ tại trong hư không sợi tơ nhất thời như vô số thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Tựa như trong sát na ở hướng xuống đất vị trí bất đồng phun trào xuống phía dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, những sợi tơ này liền phân biệt rơi vào đại hải cùng đảo nhỏ không cùng vị trí bên trên, tạo thành một cái hoàn toàn do cự đại sợi tơ tạo thành lồng chim. Ngốt rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Các ngươi xem, những cái này rơi vào bốn phương tám hướng sợi tơ đang theo John Quixote nhiều lãng minh gô phương hướng bắt đầu không ngừng co rút lại. Trên chiến hạm Nami đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt dồn dập biến đổi lớn. Bọn họ chỗ ở chiến hạm vừa vặn cũng bị lồng chim bao trùm ở trong đó. Hơn nữa khoảng cách những ti tuyến kia cũng không phải là quá xa. Nhìn những ti tuyến kia không ngừng mà hướng nội bộ co rút lại, Nami vội vã để Frankie cùng Zoro lái thuyền hướng phía Inai Lobby lái đi. Tam đao lưu 108 phiền não phượng, Roronoa Zoro nhặt lên trên đất hai thanh đoạn đao, hướng về phía cách đó không xa lồng chim thả ra ba đạo long quyển một dạng chạm kích sóng. Chẳng qua là khi hắn chạm kích sóng rơi vào lồng chim bên trên lúc, tựa như cầm một khối tàu phở đập ở trên vách tường, trong nháy mắt bể ra, chẳng có tác dụng gì có a. Nico Robin sắc mặt nổi lên một ngưng trọng, nàng tuy là lên thuyền thời điểm không dài, nhưng cũng là nhìn Roronoa Zoro thực lực mỗi ngày đều bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đề thăng. Dưới cái nhìn của nàng, Roronoa Zoro toàn lực thả ra trảm kích coi như là một gian sắt thép chế tạo thành phòng ốc đều có thể mạnh mẽ chặt đứt. Có thể bây giờ đối mặt trước mắt lồng chim, lại ngay cả lay động một cái đều làm không được đến. Đây không phải là một dạng sợi tơ. Không so với vừa rồi Doflamingo dùng để đánh lén chúng ta, sợi tơ muốn cứng cỏi rất nhiều. Trừ phi kiếm đạo của ta bước vào kiếm hào đỉnh, hoặc là Busosoku Haki so với hiện tại đề thăng mấy lần. Bằng không căn bản không biện pháp mở ra cái này lồng chim. Liên tục thử mấy lần, phát hiện vẫn là không cách nào lay động lồng chim mảy may phía sau. Roronoa Zoro cũng minh bạch chỉ bằng vào lực lượng bây giờ của hắn là không có biện pháp chảm phá lồng chim, xem ra cái này Thất Vũ Hải không chỉ là muốn vây khốn ta nhóm, còn muốn đem chúng ta cùng nhau giết chết. Nico Robin quay đầu nhìn về phía đã tử Inai Lobby mặt đất thăng bầu trời. Lúc này đang cùng Tava rằng Cozon Quixote Doflamingo, liền lồng chim đều lấy ra. Chính là vì cho mình tranh thủ thời gian tới chữa trị thương thế. Xem ra ngươi cũng là sợ chết a. Doflamingo, Inai Lobby trong bầu trời. Tava đầu tiên là nhìn thoáng qua che khuất bầu trời một dạng cự đại lồng chim. Sau đó sẽ dùng thâm thùy ánh mắt hướng John Quixote Doflamingo. Phóng Phật muốn đem hắn tất cả ý tưởng đều hiểu rõ tựa như. Phu phu phu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần có thể thắng. Quá trình là như thế nào căn bản không trọng yếu. Tốt 2, 6 Tava, kế tiếp ngươi nên làm cái gì bây giờ? Là muốn cứu ngươi thuyền viên, vẫn là nắm lấy cơ hội đem ta giết chết đâu? Ta giúp ngươi tính một chút, dựa theo lồng chim co rút lại tốc độ. Cùng với ngươi từ hải quân nơi đó cướp tới quân hạm hàng hải tốc độ tới tính toán. Đại khái 2 phút, thân thể của bọn họ cũng sẽ bị co rúm lại lồng chim cho tua nhỏ rơi. Nếu như ngươi muốn giết chết ta, vậy thì nhất định phải ở 2 phần bên trong làm được. Nếu không, ngươi liền muốn làm xong cho ngươi đồng bạn nhặt xác chuẩn bị tâm lý nếu như ngươi đi cứu người. Vậy ngươi liền mãi mãi cũng giết không được ta. John Quixote Doflamingo vừa dùng hài hước giọng nói đối với Tava nói. Một bên lén lút vận dụng tuyến tuyến quả thực năng lực chữa trị thương thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.